Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 562, một cái to gan ý tưởng. Ta không biết, cái kia không phải của ta, thực lực tầng thứ có thể hiểu. Hồi tưởng Tiên Phong trả lời, Trần Kỳ cũng suy tư không được nguyên nhân trong đó. Một cái nguyên bản không có linh khí thế giới, bởi vì một con siêu siêu SSS cấp thực lực trưởng giả cấp dị thú tử vong, cũng đem thân thể của mình biến thành nguyên thủy nhất linh khí, cho nên sinh ra linh khí hồi phục hiện tượng, cái này là có thể lý giải. Nhưng mà mặc dù trưởng giả cấp dị thú, thực lực siêu siêu SSS cấp so với Trần Kỳ kiếp trước cường đại nhất thời điểm còn cường đại hơn, mà dù sao là một cái cá thể, hóa thân linh khí lại làm sao có thể thỏa mãn một cả thế giới nhu cầu. Trần Kỳ đối với lần này có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hắn trải qua toàn thế giới gần 1 tỷ nữ tính, đồng thời để cho ba hắn tràng cảnh, mà sau đó ở phân phút bên trong, 1 tỷ người tu luyện được đến linh lực tặng lại cho hắn 1%. Để hắn thành công đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Loại tình huống này mấu chốt nhất điều kiện tiên quyết chính là cái kia gần 1 tỷ tiện nghi trùng nữ nhi cũng không có tổn hao tự thân linh lực. Trần Kỳ lấy được linh lực liền như cùng bịa đặt giống nhau, bởi vì xuất hiện siêu phàm sinh mệnh, sở dĩ phải đề cao mới linh khí, cái này bản thân liền là không hợp lý. Cùng ta siêu năng lực giống nhau không hợp lý, bản thân liền đã khô cạn thổ địa, làm sao đào giếng cũng không thể đào ra nước, càng không thể nào hướng khô khốc thổ địa bên trong ngược lại điểm thủy, là có thể đề cao mới nguồn nước. Linh khí là chúng ta thế giới vốn cũng không có một loại vật chất, siêu phàm lực lượng xuất hiện cũng là bởi vì linh khí. Từng cái siêu phàm giả, vô luận là nhân loại siêu năng lực giả hay là tu luyện, hoặc là những cái này tiến hóa động vật, đều là hấp thụ linh khí tới để cho mình siêu phàm. Sử dụng siêu phàm lực lượng trong quá trình cũng là sử dụng tự thân siêu phàm lực lượng tới dẫn động giữa thiên địa gần như vô cùng vô tận, không chỗ nào không có mặt linh khí, mới có thể chế tạo ra chân chính siêu phàm hiệu quả. Bảo toàn năng lượng cái này quy thì là không có khả năng vi phạm. Mặc dù là tiêu hao siêu phàm lực lượng, làm cho những lực lượng này tứ tán ở bên trong trời đất một lần nữa biến thành linh khí, cái kia đã sáp nhập vào siêu phàm giả tự thân linh khí, đang không có sử dụng phía trước, ở siêu phàm giả không có tử vong phía trước, là không có khả năng trở về đến giữa thiên địa a. Tân sinh linh khí đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện? Trần Kỳ đạt được quá siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, cũng lợi dụng nát bấy trong óc vô tận siêu năng lực tinh thể, kết hợp siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện lấy được linh lực, để cho mình có siêu SSS cấp siêu năng lực. Hắn đã đạt đến một cái đỉnh phong. Nhưng loại này đỉnh phong đối với dị thú văn minh mà nói, kỳ thực không coi vào đâu, bởi vì dị thú văn minh bên trong có trưởng giả tồn tại. Trưởng giả sẽ chỉ ở xâm lấn nào đó cái thế giới thời điểm tự nguyện tử vong sao? Trần Kỳ là không tin, muốn chân chính giải quyết dị thú văn minh nguy cơ, tự thân nhất định phải đạt được trưởng giả thực lực cảnh giới. Mặc dù dị thú văn minh không chỉ có một con trưởng giả cấp bậc dị thú, nhưng chỉ cần Trần Kỳ đạt tới cảnh giới này, như vậy, hắn liền có năng lực đối với dị thú văn minh thế giới đang ở tạo thành không thể nghịch chuyển hủy diệt. Đến lúc đó, dị thú văn minh còn dám xâm lấn thế giới loài người sao? Nếu như ta có thể tìm được nguyên nhân trong đó, có thể chính là ta tấn chức trưởng giả cấp thời điểm chỉ là nhất phẩm cảnh giới tu luyện, Trần Kỳ đã bắt đầu suy nghĩ chính mình như thế nào tấn chức trưởng giả cấp, bởi vì hắn muốn tấn chức siêu nhất phẩm kỳ thực cũng không khó, chỉ cần Vương Mạc Mạc đột phá đến SSS cấp, cái kia Trần Kỳ có thể lợi dụng chính mình siêu năng lực để cho mình làm hết khả năng thu hoạch tiện nghi nữ nhi. Tuy là bình quân cảnh giới tu luyện không cao, Trần Kỳ cũng không khả năng công khai chính mình siêu năng lực tính chất. Nhưng dị thú nguy cơ tạm thời cũng không có chân chính xuất hiện. Không cần nửa phút, 10 ngày nửa tháng, thậm chí là 5-3 tháng, tổng là có thể đột phá đến siêu nhất phẩm. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là, bởi vì nguyên nhân của ta, làm cho toàn thế giới siêu phàm giả bình quân thực lực cao hơn nguyên lịch sử, mà dựa theo tiên phong thuyết pháp, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó xuất hiện mới SSS cấp, vô luận là Vương Mạc Mạc vẫn là Triệu Văn, bọn họ tuy là có thể không ngừng đề thăng tu luyện của mình cảnh giới, nhưng muốn đem tự thân siêu năng lực tấn thăng đến SSS cấp, nhất định phải đến khi có đầy đủ tân sinh linh khí. Nhưng bây giờ ta không biết là, lấy trước mắt siêu phàm người bình quân thực lực, lúc nào mới có thể đề cao ra thật nhiều tân sinh linh khí. Theo lý mà nói, siêu phàm người bình quân thực lực càng mạnh, cho nên hẳn là so với nguyên trong lịch sử càng có khả năng đề cao mới linh khí. Nhưng mà không biết vì sao, liền là không có cách nào xuất hiện mới SSS cấp. Đây tựa hồ là một cái nghịch biện. Thế giới quy tắc rốt cuộc là cái gì? Thừa bị hạn chế lại đến cùng là cái gì? Rõ ràng là một cái vũ trụ, địa cầu là trong vũ trụ một cái tinh cầu, mặc dù hoàn toàn bị linh khí phong tỏa, cũng là và toàn bộ nhất thể a, bởi vì linh khí vốn là trong vũ trụ tồn tại vật chất. Nhưng tựa như một mảnh sa mạc giống nhau, có ốc đảo tồn tại, muốn đem những địa phương khác cũng thay đổi thành ốc đảo, liền muốn dẫn động ốc đảo nguồn nước. Trường giả cấp dị thú kèm theo nguồn nước, mà dị thú tỏa ở không gian, thì tương đương với nguồn nước lưu thông thông đạo. Có thể đây chỉ là linh khí lưu thông, cũng không dính đến thế giới quy tắc à? Không có ốc đảo sa mạc khu vực, quy tắc chắc là cùng sa mạc trong ốc đảo giống nhau như đúc à? Bởi vì chúng nó vốn là cùng chỗ với một cái sa mạc bên trong. Trần Kỳ hiện tại thật khó khăn. Hắn làm trễ nãy Triệu Văn Hòa Vương Mạc Mạc đám người tấn chức SSS cấp cơ hội, hắn lại cần Vương Mạc Mạc tấn chức SSS cấp. Đồng thời, còn cần làm cho toàn thế giới siêu phàm lực lượng mau sớm phát triển. Triệu Văn chú ý tới Trần Kỳ biểu tình rất khó nhìn, mở miệng an ủi, không sao, S cấp đã quá dùng, bình quân thực lực cường đại mới có thể ở dị thú nguy cơ chân chính bùng nổ thời điểm, để cho chúng ta có đầy đủ lực lượng tinh nhuệ ứng đối. Tiên phong cũng đã nói, coi như dị thú tọa độ không gian chân chính mở ra, tối đa cũng chỉ có S cấp dị thú đến, SSS cấp dị thú, hoặc là siêu SSS cấp dị thú, ít nhất phải các loại, chờ dị thú tọa đậu không gian ổn định thời gian nửa năm, hai thế giới linh khí chân chính lưu thông sau đó, mới có thể đi tới thế giới của chúng ta. Mà thời gian nửa năm, đầy đủ chúng ta đột phá đến SSS cấp. Trần Kỳ lắc đầu, hắn không có cách nào khác giải thích chính mình cần Vương Mạc Mạc mau sớm tấn chức SSS cấp. Bởi vì hiện tại coi như hắn giải thích, hắn cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Mình cũng không thể hủy diệt chính mình siêu phàm lực lượng, chống đi SSS cấp danh ngạch cho Vương Mạc Mạc chứ. Lấy Trần Kỳ siêu năng lực đặc tính, coi như hắn hủy diệt rồi chính mình siêu phàm lực lượng, chỉ cần Vương Mạc Mạc tấn chức, hắn cũng có thể trong thời gian rất ngắn đuổi tới. Có thể cái này cũng không phải là chơi game, cũng không phải là cái gì chức tràng. Một phần vạn Trần Kỳ tự phế siêu phàm lực lượng, Vương Mạc Mạc không có tấn chức, ngược lại là những người khác tấn thăng đâu, cái kia Trần Kỳ có thể sẽ thua lỗ lớn. Ngươi nói rất có lý. Trần Kỳ chỉ có thể nói ra, tiếp tục trấn áp nó còn rất hữu dụng. Không nói thêm gì, Trần Kỳ ly khai Nhốt Tiên Phong địa điểm, tiếp tục suy tư, ta siêu năng lực đến cùng chịu hay không chịu quy tắc hạn chế. Trần Kỳ tương đương với 5 cái SSS cấp siêu phàm giả. Theo Tiên Phong thuyết pháp, cái này bản thân liền là không có khả năng xuất hiện. Bởi vì ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, trên cái thế giới này còn có 3 cái SSS cấp siêu phàm giả. Hơn nữa còn là chí ít 3 cái. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ ta bản thân siêu năng lực tấn chức SSS cấp, bị thế giới quy tắc hạn chế bên ngoài, ta đi qua ta siêu năng lực hiệu quả, lấy được siêu năng lực cũng không chịu thế giới quy tắc hạn chế. Còn là nói, toàn thế giới siêu phàm giả đề cao linh khí, kỳ thực đã đầy đủ 10 cái SSS cấp siêu phàm sinh mạng danh ngạch xuất hiện. Nhưng bởi vì ta chiếm cứ trong đó 5 cái, cho nên ngoại giới chỉ còn lại có 5 cái SSS cấp sinh mệnh. Ngoại trừ Tiếu Tùng Hứa, Scarlet Witch, Soros bên ngoài, kỳ thực trên cái thế giới này, còn xuất hiện 2 cái SSS cấp tiến hóa sinh vật. Nhưng chúng nó lại chưa từng xuất hiện ở thế giới loài người bên trong. Trần Kỳ rất muốn tìm 2 cái khả năng tồn tại SSS cấp sinh mệnh. Chỉ cần xác định điểm này là có thể xác định hắn lấy được SSS cấp siêu năng lực. Đến cùng chịu hay không chịu thế giới quy tắc hạn chế. Có thể SSS cấp tiến hóa sinh vật nếu như muốn ẩn núp, làm sao có thể bị tìm được? Hoặc là, Trần Kỳ đột nhiên nghĩ đến, sẽ ở sắp tới mở ra kẽ hở dị thú tọa độ không gian. Hắn sinh ra một cái to gan ý tưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.